Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2151, Bí Mật Của Thiếu Dương, 2, Góc Chuyện Audio.com. Hắn với ta mà nói, là một vị trưởng bối vừa là thầy vừa là bạn, hẳn cầu ta giúp hắn một việc bảo ta tới tìm kiếm hậu nhân của hắn, giúp kẻ đó chứng đạo, sau đó dẫn gã đi Thái M Sơn, chém giết Vô Cực Quỷ Vương. Ta cũng là vì giúp hắn hoàn thành nguyện vọng, sau mới thoát ra Thái M Sơn, dọc đường bị người ta đuổi theo, cuối cùng mới quen biết lão đại. Đoàn người nghe hắn nói tới đây, kinh hãi không thôi. Ai cũng không ngờ, thì ra trên người Qua Qua còn gánh vác bí mật lớn như vậy. Người không phải bởi vì chuyện nữ ngôi sao kia nuôi tiểu quỷ, bất ngờ quen biết với Thiếu Dương sao? Tạ Vũ Tình kinh ngạc hỏi. Đây là một cái thủ đoạn ta dùng thôi. Ta không thể quá trắng trợn tiếp xúc lão đại, bằng không sẽ khiến hắn hoài nghi. Vậy ngươi vì sao không trực tiếp nói với hắn? Qua Qua thở dài, nói. Ngay từ đầu đi ta là nghe theo Diệp Thiên Sư Diệp Pháp Thiện dặn, quan sát tình huống lão đại trước. Diệp Pháp Thiện đã nói với ta, bảo ta tìm lão đại trước, đừng nói với hắn những thứ này, miễn cho hắn áp lực, để hắn tự trưởng thành lên, sau khi có được thực lực đủ cường đại, lại đi Thái Âm Sơn, bằng không đi cũng là chịu chết, cho nên ta vẫn ở lại bên cạnh lão đại. Ta cũng không ngờ, lão đại sau thành lão đại của ta, ta cực kỳ do dự, không muốn nói cho hắn chân tướng. Lão Quách nhớ lại, nói, người sợ hắn đi chịu chết. Qua Qua gật gật đầu. Vô Cực Quỷ Vương, ngay cả Diệp Pháp Thiện Trảm Tam thì cũng không đối phó được, càng không cần nói dưới trướng hắn còn có nhiều cường giả như vậy, lão đại tuy vô địch nhân gian, nhưng ngay cả hữu quân cũng đánh không lại, đi tuyệt đối là chịu chết. Nhưng nếu ta nói với hắn chuyện này, lấy tính cách hắn, tương lai nói không chừng thật sự sẽ đi Thái Âm Sơn, cho nên ta đem bí mật này giấu giếm, hôm nay cũng chỉ nói cho các ngươi tuyệt đối. Đừng nói ra ngoài, Tạ Vũ Tình khen, người làm đúng, ta mặc kệ cái gì Thái Âm Sơn, Thái Dương Sơn, Thiếu Dương là người, hắn tuyệt không thể đi chịu chết. Người còn lại ở đây cũng đều gật đầu, tuy bọn họ đều là không sợ chết, nhưng Thái Âm Sơn nơi trong truyền thuyết kia chưa từng có một người sống có thể từ nơi đó chạy thoát, bọn họ đương nhiên cũng không muốn Diệp Thiếu Dương đi chịu chết. Lão Quách trầm ngâm một phen, nói. Chờ một chút, cái kia, nhị đương gia, Diệp Pháp Thiện bảo người tìm con cháu hắn đi Thái Âm Sơn làm việc, vì sao nhất định phải là con cháu hắn chứ, hắn sẽ không nghĩ tới con cháu hắn nếu là người thường thì sao? Qua Qua cười nói, người cho rằng ta ngốc sao, ta quen Diệp Pháp Thiện rất lâu rồi, ta vì sao sớm không ra cố tình chờ đến lão đại trưởng thành lại đến. Diệp Pháp Thiện nói, hắn lúc trước ở trong luân hồi đạo lưu lại một giọt cốt nhục, trải qua luân hồi, đúc lại thân thể, đầu thai chính là lão đại. Diệp Pháp Thiện đoán chắc hẳn là tiên thiên linh thể, cũng là nhân tuyển ứng thiên kiếp, tư chất có 102 thiên hạ. Nói cách khác, lão đại có thể có thiên phú tu đạo siêu cấp này, thật ra là Diệp Pháp Thiện đã sớm an bài sẵn, nhưng lão đại có thể có hôm nay, không riêng gì vì vậy, tính cách cá nhân hắn cũng có nguyên nhân rất lớn, cái này không phải Diệp Pháp Thiện có khả năng khống chế, chỉ có thể nói là thiên mệnh hướng về, càng chứng minh lão đại thật ra chính là người ứng kiếp. Diệp Pháp Thiện không tìm lầm, Diệp Pháp Thiện là người của 2000 năm trước, lại có thể chôn xuống phục bút cho con cháu của Góc Chuyện Audio.com. Mấy ngàn năm sau, làm tốt một số an bài, hơn nữa tính ra ngày sinh của Diệp Thiếu Dương, bảo Qua Qua lúc này tìm đến hắn không hổ là Đại La Kim Tiên Trảm Tam Thi. Đám người lão Quách nghĩ đến một điểm này, trong lòng cũng vô hạn cảm khái. Lão Quách nghĩ nghĩ nói, người sau khi chạy khỏi quỷ vực Thái Âm Sơn phái rất nhiều người đến đuổi giết ngươi, có phải vì chuyện này hay không? Qua Qua gật đầu nói. Chính là cái này, Vô Cực Quỷ Vương sợ lão đại thật sự có một ngày sẽ đi giết hắn, cho nên không muốn để ta ở lại bên người lão đại, vậy mới 5 lần 7 lượt phái người tới giết ta, nhưng về sau chiến sự mở ra, hắn cũng không thể chú ý tới ta nữa, hơn nữa hắn khẳng định cho rằng ta đã nói chân tướng với lão đại, đem ta bắt về cũng vô dụng, cho nên hiện tại mặc kệ ta. Lão Quách nói cách khác người biết vào Thái Âm Sơn như thế nào? Qua Qua lắc đầu, Thái Âm Sơn chỉ có thể ra không thể vào, nhưng Diệp Pháp Thiện nói, chỉ cần lão đại có thể tới biển phù đồ, hắn có biện pháp khiến lão đại cảm giác được vị trí của Thái Âm Sơn, sau đó dùng vài vật liền có thể có biện pháp đi vào. Biện pháp gì, Quách Đại Hiệp ngươi cũng đừng hỏi nữa, ngươi biết cái này hoàn toàn vô dụng, không có lợi đối với bản thân. Lão Quách nghĩ qua cũng đúng, cũng dứt khoát không hỏi nữa. Tạ Vũ Tình tiếp nhận đề tài, hỏi. Vậy nơi này có vấn đề, nếu Vô Cực Quỷ Vương cảm thấy Thiếu Dương là tại họa ngầm, vì sao không trực tiếp giết cậu ấy, như vậy không phải càng thêm dễ dàng để tuyệt hậu hoạn. Qua Qua lắc lắc đầu, nói, Vô Cực Quỷ Vương không thể giết lão đại, vì sao, không chỉ một người đưa ra vấn đề này. Qua Qua hơi cúi đầu, nói, ta không phải mới vừa nói, có 2 bí mật sao, bí mật thứ nhất bây giờ đã nói xong. Người hỏi cái này, xem như bí mật thứ 2, Tạ Vũ Tình tiến lên xách tay mắng. ở chỗ này của chúng ta còn giả bộ cái gì bí mật thứ nhất, bí mật thứ hai, mau đem tất cả đều nói ra. Ai ra, đau đau đau, cái này thật sự không thể nói, ta cũng chỉ là mơ hồ biết một ít, nếu ta nói ta sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Qua qua rất khó xử, vì sao không thể nói, ai cũng sẽ không nói ra đi. Tạ Vũ Tình túm tại không buông, qua qua đành phải làm phép hất văng tay cô, xoa tay, mặt mày đau khổ nói, không phải sợ các người nói ra, ta lúc ấy lập lời thề độc, chuyện này tuyệt đối không nói ra ngoài, lấy cái này bố trí một nguyền rùa, một khi nói ra, nguyền rùa đạt thành, ta sẽ mất hết tu vi, đánh về nguyên hình. Nghiêm trọng như vậy, Tạ Vũ Tình ngẩn ra nhìn hắn, có ai biết hay không, sao có thể đột nhiên bị đánh về nguyên hình cái gì? Lão Quách nói, cái này cô không hiểu, đây là lực lượng nguyền rùa, một khi vi phạm lời thề, nguyền rùa sẽ sinh thành tự động đánh xuống nguyền rùa. Quay đầu liếc qua qua một cái nói, không thể nói thì đừng nói, người lấy thư có thể nói thì nói ra tự mình nghĩ đi. Qua qua nghiêm túc suy nghĩ một phen, nói, mọi người có thể đều sai rồi, về truyền thề quý đồng ừm, không phải như các ngươi nghĩ. Vậy là cái gì? Cái đó thì không có cách nào nói rõ, thật ra ta cũng là mới biết được không lâu, chính là vì bí mật này, vô cực quỷ vương mới không dám động vào lão đại. Qua qua thẻ lưỡi, về cái này, đừng hỏi nữa, ta không có cách nào nói tiếp, các ngươi tự mình chậm rãi nghĩ, đoán chân tướng, nếu đoán được không tính là ta nói, nhưng hiện tại đừng đoán, các ngươi không đoán được. Lão Quách nói, ngươi đừng đoán, góc chuyện audio.com. Trước nói bí mật thứ nhất, bí mật này cùng đoàn người Long Hoa hội muốn khai trừ danh tịch Diệp Thiếu Dương có gì quan hệ? Cách chương.